Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5, Thái Phi bí mật. Thật mạnh. Bạch Ấu Vi nắm thật chặt trong ngực bảo kiếm, đốt ngón tay trắng bệch, rung động trong lòng, đặc biệt là Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết. Xem ra chỉ có hậu thiên đỉnh phong tu vi giống như nàng, nhưng phát huy ra thực lực, quả thực thật không thể tin. Kiếm pháp đó so tiên thiên cường giả còn muốn sắc bén. Giống như quỷ thần giống như. Trường kiếm huy động, nguyên một đám kẻ cướp dường như đem cổ đưa lên để hắn chặt một dạng. Những nơi đi qua, nguyên một đám kẻ cướp như là gió thổi lúa mạch giống như liên miên ngã xuống. Khắp nơi bị máu tươi sau đó. Chung quanh một mảnh núi thây biển máu, khắp nơi đều là chân cụt tay đứt, máu tươi rò rỉ mà chảy. Ngoại trừ Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết, La Nghệ cùng Yến Vân Thập Bát Kỵ bày ra lực lượng cũng để cho hắn rung động. Đặc biệt là Yến Vân Thập Bát Kỵ, bọn họ tu vi không có nàng cao, thực lực lại vô cùng kinh khủng, xông vào kẻ cướp bên trong. Dường như chém dưa thái rau giống như thu gặt lấy từng cái hoạt bát sinh mệnh. Ánh mắt lạnh lùng, tựa như địa ngục bên trong tu la. Từng trương dữ tợn không cam lòng nhuốm máu khuôn mặt. Từng đôi tràn ngập tơ máu, trợn mắt tròn xoe ánh mắt. Vô tận máu tươi, chân cụt tay đứt, nhìn đến nàng hãi hùng khiếp vía. Sắc mặt tái nhợt, nàng thiên phú dị bẩm. 10 tuổi liền bị chọn tiến cung, bị trọng điểm bồi dưỡng, tu luyện võ đạo, học tập cầm kỳ thư họa. 16 tuổi bởi vì thiên phú tài hoa và dung mạo xuất chúng, bị chọn làm Diệp Đông Hoàng nãi nương, làm hoàng tử nãi nương. Nàng tự nhiên không cần học tập cái gì sát phạt chi thuật, cho nên nàng cũng chưa từng giết người. Năm nay 28 tuổi. Mặc dù đã gặp không ít chết người, nhưng chưa từng gặp qua máu tanh như thế kinh khủng tràng diện. Sợ sao? Diệp Đông Hoàng bình tĩnh nhìn chiến trường, ánh mắt không có chút nào ba động, dường như chết đi không phải người, mà chính là con kiến hôi cỏ rác. Quay đầu nhìn về phía Bạch Ấu Vi, bây giờ trên đời này, Bạch Ấu Vi là đáy lòng của hắn trừ hắn mẹ Đông Phương Thanh Y bên ngoài. Người trọng yếu nhất, hắn cũng có ý bồi dưỡng nàng. Hắn muốn mạnh lên, muốn chúa tể vận mệnh của mình. Chỗ dựa lớn nhất cũng là vạn đạo câu hoàng can. Mà vạn đạo câu hoàng can muốn phát huy ra lực lượng, cần vô tận khí vận, thành lập thế lực, trở thành hoàng đế là hắn lựa chọn tốt nhất. Mà thành lập thế lực, tự nhiên cần muốn nhân thủ. Bạch Ấu Vi có thể giúp được hắn rất nhiều. Coi như không dùng Bạch Ấu Vi giúp hắn làm việc, hắn cũng hy vọng Bạch Ấu Vi có thể có sức tự vệ. Không sợ, nhìn lấy chiến trường, Bạch Ấu Vi trong lòng mặc dù có chút không thoải mái, nhưng vẫn như cũ cắn răng nói ra, kiên định thủ hộ tại Diệp Đông Hoàng bên cạnh. Vậy ngươi cũng đi đi. Diệp Đông Hoàng gật gật đầu, nhìn về phía chiến trường, Bạch Ấu Vi khẽ giật mình. Ngẩng đầu nhìn về phía tràn đầy thi thể cùng máu tươi chiến trường, ánh mắt biến đến kiên định. Nàng biết mình lớn nhất không đủ chính là không có đi qua sinh tử chém giết, biết đây là Diệp Đông Hoàng cho nàng ma luyện. Đúng, điện hạ. Bạch Ấu Vi khom mình hành lễ, lập tức rút ra bảo kiếm, mũi chân điểm một cái, nhảy ra xa 3 trượng, xông vào chiến trường. Lăng không nhất kiếm hướng về một cái hoảng hốt chạy trốn thổ phỉ đánh xuống. Xoẹt, chạy trốn kẻ cướp cũng không yếu. Bản năng nâng lên trường đao ngang lúc, có thể thực lực sai biệt to lớn. Tại hậu thiên chân khí gia trì dưới, Bạch Ấu Vi bảo kiếm trong tay chém sát như chém bùn. Trong nháy mắt liền đao lẫn người đem kẻ cướp chém thành 2 khúc. Máu tươi bắn ra mà ra. Tung tóe Bạch Ấu Vi một thân, nôn, cảm thụ trên thân nóng hổi máu tươi cùng trước mặt bị chém thành 2 khúc kẻ cướp. Bạch Ấu Vi thân thể mềm mại run rẩy, rốt cục nhịn không được phun ra. Nàng mặc dù đã gặp bốn người, nhưng căn bản không có thân thủ giết qua. Huống chi vẫn là như thế thảm liệt tràng cảnh. Đại ca, bên cạnh chạy trốn tóc quan kẻ cướp kinh hô. Hoảng sợ ánh mắt mang theo vô tận lửa giận. Không do dự, từ phía sau lưng một đao chặt xuống. Tiện nhân, chết đi. Nhìn lấy Bạch Ấu Vi rung động lòng người thân thể mềm mại. Tóc quan thổ phỉ trong mắt tràn ngập biến thái khoái cảm cùng sắp báo thù hưng phấn. Nhìn lấy chung quanh thi thể, hắn biết căn bản không có hy vọng chạy trốn. Có thể trước khi chết lôi kéo cái này đại mỹ nhân đệm lưng đã rất thỏa mãn. Hiu, nguy cơ đánh tới, ngay tại nôn mửa Bạch Ấu Vi thân thể mềm mại kéo căng. Muốn tránh né, có thể là đối phương đao đã rơi xuống. Không có thời gian, phải chết sao? Bạch Ấu Vi trong đầu lóe qua một cái ý niệm trong đầu. Tự giễu cười một tiếng, không nghĩ tới nàng yếu như vậy, liền giết một cái thổ phỉ lâu la. Xoẹt, kiếm quang sáng chói sáng lên, tóc quan thổ phỉ bóng người im bặt mà dừng, dường như chúng định thân thuật, sững sờ đứng tại chỗ. Bạch Ấu Vi quay đầu, ánh mắt nhìn lại, loảng xoàng, một đoạn mũi đao đứt gãy rớt xuống đất, theo sát lấy một đạo máu tươi phun ra. Tóc quan thổ phỉ đầu người rơi xuống đất, một đạo cũng không cao lớn lại bá khí vô song bóng người nhạt mà đứng. Hắn trái tay nắm lấy dài hơn thước, co vào sau tử kim cần câu, tay phải cầm kiếm, tam xích thanh phong nhuốm máu, giọt giọt đỏ thẫm huyết châu theo kiếm phong trượt xuống, tí tách một tiếng rơi trên mặt đất. Hắn đứng ở nơi đó, trên thân cũng không có cường đại là khí tức, lại cho người ta một loại bất động như núi cảm giác. Đứng ở nơi đó cũng là toàn bộ chiến trường tiêu điểm, đệ nhất vô nhị, tuyệt thế vô song. Điện hạ, Bạch Ấu Vi kinh hãi, vội vàng đứng người lên, đề phòng bốn phía. Nàng không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng thế mà tự mình xuất thủ cứu nàng, để cho nàng cảm động đồng thời càng là hổ thẹn. Bảo hộ chủ công. Yến Vân thập bát kỵ theo bên cạnh vọt tới, vây quanh ở Diệp Đông Hoàng bên cạnh, bảo hộ điện hạ. Trần Bình các loại một đám hộ vệ quá sợ hãi, vừa mới Diệp Đông Hoàng tốc độ quá nhanh, bọn họ còn không có kịp phản ứng, Diệp Đông Hoàng đã lao ra chém giết tóc quan thổ phỉ. Vội vàng phân ra một bộ phận người tiến lên bảo hộ Diệp Đông Hoàng. Còn có thể chiến sao? Diệp Đông Hoàng không để ý đến người chung quanh, nhìn về phía Bạch Ấu Vi. Giờ phút này đối phương hô hấp dồn dập, sắc mặt tái nhợt, như thế chiến trường thê thảm cùng lần thứ nhất giết người. Đối nàng trùng kích rất lớn, đa tạ điện hạ ân cứu mạng, thiếp thân còn có thể chiến. Bạch Ấu Vi ánh mắt quật cường, nói xong nhấc lên bảo kiếm hướng về thổ phỉ trong đám đánh tới. Lần này trong nội tâm nàng kìm nén một hơi, cố nén trong lòng không thoải mái, đại khai sát giới, ánh mắt tinh hồng, dường như quên đi hết thảy, chỉ có giết, giết, giết. Đi qua trận này chém giết, chắc hẳn có thể làm cho Ấu Vi đẫm máu trọng sinh, thay kén thành bướm, có lẽ có thể có cảm giác ngộ, tấn thăng tiên thiên cũng vì có biết. Nhìn lấy chiến trường dường như điên tại thổ phỉ bên trong chém giết Bạch Ấu Vi. Ngồi trong xe ngựa nhìn chung toàn bộ chiến trường, Đông Phương Thanh Y khẽ vuốt cằm. Sau đó ánh mắt rơi lại Diệp Đông Hoàng trên thân. Đông Hoàng từ nhỏ thông tuệ, tâm trí thành thục, không nghĩ tới trên chiến trường vẫn như cũ chấn định như thế thong dong. Như kinh nghiệm xa trường, nhìn quen sinh tử chiến tướng. Diệp Đông Hoàng đơn tay mang theo tích huyết trường kiếm, đứng lặng tại núi thây biển máu bên trong, đạm mạc khuôn mặt, bình tĩnh ánh mắt, tự do một cỗ mặc cho gió táp mưa sa, ta tự sừng sững bất động khí thế. Hắn đứng ở nơi đó, cũng là một tòa không ngã tấm bia to, bá khí vô song, có tuyệt thế hoàng chủ vô thượng anh tư, nhìn lấy Diệp Đông Hoàng. Đông Phương Thanh Y vui mừng, ánh mắt mang theo một vệt đau lòng. Cái này vốn không nên là Diệp Đông Hoàng tiếp nhận. Đáng tiếc nàng hiện tại chỉ là một tên phế nhân, một cái không mấy năm tốt sống phế nhân. Nàng toàn thân kinh mạch cỗ đoạn, đan điền phá nát, bề ngoài tuy nhiên nhìn không ra, vẫn như cũ phong tư tuyệt thế. Thần nữ dung mạo, nhưng sớm đã đèn cạn dầu. Hiện tại bất quá là kéo dài hơi tàn, dựa vào đã từng tu vi cường đại miễn cưỡng còn sống mà thôi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.